Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, bổn tọa thất sủng. Như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp câu, cũng chỉ có Sở Vãn Ninh có thể chấn định tự nhiên mà từ từ kể ra. Ba cái đồ đệ nghe vào trong tai, từng người trong lòng đều có bất đồng tư vị. Tiết Mông tưởng đơn giản nhất, cũng chỉ có một cái thán từ. À, Mặc Nhiên phức tạp một ít. Hắn nhớ tới kiếp trước nào đó sự tình, nhéo cằm suy nghĩ, nghĩ thầm chính mình đời này đều không nghĩ lại nhìn đến Sở Vãn Ninh đệ tam đem vũ khí. Đến nỗi sư muội, hắn thiên đầu, một đôi mưa bụi giang nam hạnh hoa mắt, bên trong chớp động mỏng manh ánh sáng, làm như sùng bái, lại tựa hướng về, thiên vấn là kim thành trong hồ được đến sao? Sở Vãn Ninh, ân kia mặt khác hai thanh. Sở Vãn Ninh, một phen là, một phen không phải, vũ khí tính nét thông thường sẽ không quá liệt, đều nhưng khống chế. Ngươi không cần quá mức lo lắng, Tiết Mông có chút hâm mộ mà thở dài. Thật muốn nhìn xem sư tôn mặt khác hai thanh thần võ, Sở Vãn Ninh nói. Giống nhau sự tình, thiên vấn đều cũng đủ ứng phó rồi. Còn lại hai thanh, ta đảo tình nguyện bọn họ vĩnh vô dùng võ nơi, Tiết Mông không tình nguyện mà ừ một tiếng. Nhưng trong mắt vẫn cứ quang mang chớp động. Sở Vãn Ninh xem ở trong mắt, biết hắn hảo võ thiên tính rất khó ức chế. May mà Tiết Mông tâm địa không xấu, chỉ cần hơi thêm dẫn đường. Đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc Nhiên lại ở bên cạnh vuốt cằm, cười như không cười, nãi biết binh giả là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng chi. Sở Vãn Ninh, vô luận kiếp trước kiếp này, thua liền thua ở này một thân chính khí phía trên. Tà bất thắng chính đều là thư trung viết viết, cố tình tên ngốc này phải làm thật, xứng đáng như thế thiên phú dị bẩm, vũ lực cao siêu, lại vẫn là làm tù nhân, thành chủng trung cốt, sư tôn, sư muội thanh âm đánh gãy Mặc Nhiên hà tư. Đệ tử nghe nói, mỗi năm thượng mặt trời mới mọc phong cầu võ người thành trăm hơn 1000. Có thể có cơ duyên dung hợp kim có vàng thành trì lại chỉ có 1-2 người. Thậm chí đã nhiều năm không thấy nước ao tiêu tan. Đệ tử tu vi nông cạn, thật sự là, không có khả năng đến ngộ lương duyên. A Nhiên cùng thiếu chủ bọn họ đều là nhân giới nhân tài kiệt xuất. Nếu không ta liền không đi, lưu lại nơi này, nhiều luyện luyện cơ bản pháp thuật liền hảo, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, hắn không nói gì. Tế sứ khuôn mặt bao trùm chút nhàn nhạt đám xương, tựa hồ đang ở trầm ngâm ni đời trước sư muội chính là bởi vì tự ti mà từ bỏ đi húc ánh phong cơ. Hội, Mặc Nhiên thấy thế, lập tức cười nói, chỉ là đi thử thử một lần, nếu không thành nói, coi như là một phen du lịch, ngươi cả ngày ở Tử Sinh đỉnh oa làm cái gì, cũng nên đi ra ngoài thật dài việc đời, sư muội càng thêm thấp thỏm. Không, ta tu vi quá yếu, húc ánh phong người nhiều như vậy, vạn nhất gặp gỡ mặt khác môn phái đệ tử. Muốn ta luận bàn so chiêu, ta khẳng định đánh không lại, chỉ biết cấp sư tôn mất mặt. Sở Vãn Ninh dương mắt nói, ngươi là đang sợ cái này sao? Hắn những lời này hỏi rất kỳ quái, như là nghi vấn, lại giống hỏi lại, mặt khác hai người cũng không cảm giác, nhưng sư muội lại trong lòng chợt lạnh, nâng lên mắt, đối diện thượng Sở Vãn Ninh xương hoa lạnh thấu xương sắc bén ánh mắt. Sư tôn, Sở Vãn Ninh sắc mặt bất động, nói, ngươi chủ tu trị liệu. Vốn là không am hiểu cùng người so chiêu. Nếu như có người dây dưa ngươi, từ chối liền hảo, không mất mặt. Mặc Nhiên cũng nhếch miệng cười. Sư muội đừng sợ, có ta đâu, vì thế thu thập hành trang. Ba người lên đường, lúc này muốn đi chính là thượng tu giới. Đường xá xa xôi, cưỡi ngựa quá mệt mỏi. Sở Vãn Ninh vẫn như cũ không muốn ngựa kiếm phi hành. Vì thế ngựa xe hành dinh, không nhanh không chậm mà đi rồi mười mấy ngày lộ, mới rốt cuộc đi vào húc ánh phong bên một cái thành trấn. Ba cái đệ tử đều đã tự trong xe ngựa ra tới. Chỉ có Sở Vãn Ninh còn lười đến động. Hắn vén lên thùng xe trúc rèm. Nói, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi một đoạn đường. Liền có thể đến húc ánh phong, bọn họ nghỉ chân tòa thành này tên là Đại Thành. Thành trì tuy rằng không lớn, lại thập phần giàu có và đông đúc phồn hoa. Nữ tử khoác la mang thúy, nam tử cầm mũ lụa sam. Nghiễm nhiên so hạ tu giới nhất rồi rào địa phương còn muốn xa hoa vài phần. Tiết Mông mắng nói, thượng tu giới này giúp cầu đồ vật, thật là cửa son rượu thịt thúi. Ngoài đường sắc chết đói, Mặc Nhiên cũng không thích, khó được không có đi phản bác Tiết Mông, mà là mang theo ngọt nị nị cười, chào phúng trước mắt cảnh tượng. Đúng vậy, xem đến ta hảo sinh ghen ghét, khó trách như vậy nhiều người tễ phá đầu cũng muốn rời tới thượng tu giới. Liền tính không tu tiên, làm người thường, cũng muốn so hạ tu giới nhật tử hảo quá quá nhiều. Sở Vãn Ninh nhảy ra một chản hoa dâm gương mặt. Giả. Mang ở trên mặt, lúc này mới chậm rãi từ từ ngầm xe ngựa, nhìn chung quanh phố xá sầm uất ồn ào náo động, lại cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Mông ngạc nhiên nói, sư tôn vì sao phải mang gương mặt giả? Sở Vãn Ninh nói, nơi này là Lâm Nghi Nho phong môn địa giới. Ta không tiện lộ diện. Thấy Tiết Mông vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Mặc Nhiên thở dài nói, tiểu Phượng Hoàng không dài đầu óc. Sư tôn trước kia là Lâm Nghi Nho phong môn khách khanh a, hắn như vậy vừa nói. Tiết Mông lúc này mới nhớ tới. Nhưng là Thiên Chi Kiêu Tử cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình đã quên điểm này. Mặt đỏ lên, mắt trợn trắng, nói, này ta đương nhiên biết. Ta chỉ kỳ quái, khách khanh mà thôi, lại không phải bán cho bọn họ. Muốn đi thì đi, chẳng lẽ Nho phong môn người thấy sư tôn còn có thể đem hắn trói về đi không thành. Mặc Nhiên nói ngươi bổn ngươi thật đúng là bổn. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói sao? Từ sư tôn sau khi rời khỏi Nho phong môn sau, thượng tu giới liền cực nhỏ có người biết hắn hành tung. Chúng ta xuống núi trừ yêu khi, nếu có người hỏi sư môn, chúng ta không đều là chỉ nói đến Tử Sinh đỉnh, không nói sư thừa người nào sao? Tiết Mông sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác nói, nguyên lai sư tôn hành tung ở thượng tu giới là thành mê. Chính là sư tôn lợi hại như vậy, vì cái gì muốn giấu giếm chính mình hướng đi? Chưa từng cố tình giấu giếm, nhưng cũng không nghĩ dậy người quấy rầy, Sở Vãn Ninh nói. Đi thôi, ở trọ đi, ai? Bốn vị tiên quân muốn ở trọ nột, khách điếm tiểu nhị đỉnh Trương Du Quang đầy mặt chạy tới. Tiết Mông nói, muốn bốn gian thượng phòng, tiểu nhị xoa tay cười nói. Thật xin lỗi tiên quân, cái kia, ngày gần đây đại thành phòng cho khách đều có chút khẩn trương. Bốn gian phòng là đằng không ra, nếu không ủy khuất tiên quân nhóm khâu trụ một trụ, hai gian phòng thế nào? Không có cách nào, bọn họ chỉ chắp vá tin tức chân, chẳng qua ở phân phối phòng thời điểm, xuất hiện một ít vấn đề. Ta muốn cùng sư muội một gian phòng, thừa dịp Sở Vãn Ninh ở tính tiền. Ba cái đồ đệ ghé vào cùng nhau, Mặc Nhiên leng keng hữu lực mà tỏ vẻ. Tiết Mông không làm, dựa vào cái gì? Mặc Nhiên ngạc nhiên nói, ngươi không phải thích dính sư tôn sao? Kia, ta đây cũng không nghĩ. Hắn cực kính Sở Vãn Ninh, nhưng kính sợ hai chữ, cũng ít không xong một cái, sợ. Đối với Sở Vãn Ninh, hắn rốt cuộc là yêu thích nhiều một ít, vẫn là sợ hãi nhiều một ít, chính hắn cũng không nói lên được. Xem Tiết Mông mặt đỏ lên, Mặc Nhiên tiện hề hề mà cười nói, đệ đệ, ta xem ngươi không phải không muốn cùng sư tôn ngủ, mà là không dám đi. Tiết Mông trợn tròn đôi mắt, sư tôn cũng sẽ không ăn thịt người, ta có cái gì không dám. Nga, Mặc Nhiên cười nói, chính là sư tôn trong mộng hảo đánh người, ngươi biết không? Tiết Mông, ngoặc kép. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận, Tiết Mông ngập ngừng gian, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nổi giận đùng đùng chất vấn, sư tôn ngủ thời điểm thế nào, ngươi như thế nào sẽ biết, ngươi cùng hắn ngủ quá, lời này nói ái muội chút, cứ việc Tiết Mông bản thân cũng không bất luận cái gì tà nịnh ý tứ. Nhưng người nói vô tình, người nghe có tâm ân y. Mặc Nhiên ám đạo, bổn tọa há ngăn là cùng hắn ngủ quá, bổn tọa đời trước còn ngủ quá hắn đâu, nhưng hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngoài miệng vẫn cứ cười nói, ngươi nếu không tin, đêm nay có thể cảm thụ một chút. Kim Sang Dược nhớ rõ mang một lọ, có cái gì bị thương còn có thể cứu cái cấp. Tiết Mông cần phát tác. Sở Vãn Ninh đã thanh toán chướng khoản, đã đi tới, hắn nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, đi thôi. Ba cái thiếu niên cái đuôi nhỏ dường như đi theo sư tôn mặt sau lên lầu. Đứng ở phòng cho khách trước khi, nguyên bản tranh đến hoan thoát ba người đều bắt đầu mắt nhìn mũi nhìn tim. Chờ Sở Vãn Ninh mở miệng. Kỳ thật vừa mới bọn họ tranh chấp đều là uổng phí. Chân chính chờ bài phòng thời điểm, còn không phải hết thảy câm miệng, chờ sư tôn lên tiếng. Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói, chỉ còn lại có hai gian phòng. Các ngươi ai? Hắn âm thầm do dự, có chút xấu hổ, nên nói như thế nào? Ai nguyện ý cùng ta cùng nhau? Nghe tới đều mang theo chút tiểu tâm cẩn thận đáng thương. Cũng thật sự quá không giống Ngọc Hành trưởng lão phong cách. Thật là nói như thế nào? Mặc Vi Vũ. Ngươi theo ta đi, cái dạng này, thôi bỏ đi, xứng với một cây lang nha bổng một khối da hổ, cùng cường đoạt đàng hoàng thiếu phụ hắc phong trại chủ cũng không có gì khác nhau. Chính mình tốt xấu là một thế hệ tông sư, mặt vẫn là muốn, huống chi từ phía trước Hồng Liên Thủy Tạ ôm nhau mà ngủ. Hai người liền tự giác xấu hổ, cực nhỏ đơn độc ở chung, Sở Vãn Ninh thần sắc đạm mạc bình thản, nội tâm lại chảy quá vô số ý niệm, qua thật lâu sau, rốt cuộc căng lãnh tự giữ mà khẽ nâng cằm. Chiều Tiết Mông điểm ân y, Tiết Mông cùng ta một gian, Tiết Mông. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nguyên bản cười tủm tỉm, lúc này lại không khỏi sửng sốt một chút. Hắn xác thật hy vọng Tiết Mông cùng Sở Vãn Ninh trụ cùng nhau. Chính mình cùng sư muội trụ cùng nhau. Nhưng là đương cái này lựa chọn từ Sở Vãn Ninh trong miệng nói ra khi. Lại mặc danh có chút bực mình. Hắn không biết chính mình bộ dáng này. Rất giống một con không biết trời cao đất dày tiểu chó hoang. Tiểu chó hoang gặp được một người nam nhân. Người kia đối hắn tuy rằng không tính quá hảo. Nhưng cuối cùng mỗi ngày tam cơm nguyện ý ném chút xương cốt cho hắn gặm ni chính là tiểu chó. Hoang không thích cái này hung ba ba ra hỏa. Vì thế hắn tuy rằng mỗi ngày gặm xương cốt, lại liếm liếm móng vuốt liền chiều đối phương lưng tròng thẳng kêu. Hắn cũng không có đem người nam nhân này coi như chính mình chủ nhân. Nhưng mà không biết là vì cái gì. Có một ngày, người nam nhân này bưng chén ra tới. Bên trong lại không phải chính mình quen thuộc xương cốt, mà là kê mễ. Một con da lông tươi sáng xinh đẹp tức điểu chân đi siêu vẹo mà rơi. Tê ở nam nhân đầu vai. Dùng viên lưu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong suốt mõm thân mật mà cọ hắn mặt. Nam nhân cũng nghiêng đi mắt. Sờ sờ tức điểu phong xa cánh chim. Tinh tế mà uy hắn cốc lương. Hắn này chỉ chó hoang. Liền không cấm ngây dại. Rốt cuộc, hắn nguyên tưởng rằng Sở Vãn Ninh sẽ tuyển chính mình a. Hết chương.